Một người đàn ông mặc đồng phục đội trung mình cũng bước lên chào. Đội trung mình bây giờ trừ việc tình báo ra, công việc chủ yếu chính là phân chia đất và thành lập chi nhánh làng và đại đội phụ nữ. Lương Hiểu Dư chính là đội trưởng đội trung mình, phụ trách việc phân chia đất ở huyện Từ Đồng. Biết được Kim Phi sắp tới, Cốc Tử Câu và Lương Hiểu Dư cố ý chạy tới bảo vệ Kim Phi, giới thiệu tình hình ở địa phương. Dưới sự tuyên truyền của đoàn ca múa Kim Xuyên, danh vọng hiện tại của Kim Phi trong lòng dân đã đạt tới một tầm cao mới. Rất nhiều người dân cực kỳ sùng bái Kim Phi. Nhân viên hộ tống và thành viên đội trung mình dưới trướng Lương Hiểu Dư và Cốc Tử Câu có rất nhiều người được chiêu mộ từ vùng khác. Đây là lần đầu tiên họ tận mắt thấy Kim Phi. Với ảnh hưởng của đoàn ca múa, ánh mắt những người này nhìn về phía Kim Phi tràn đầy sự kích động và sùng bái, giống như người hâm mộ gặp được thần tượng mà mình mơ ước vậy. Không ít người cũng không kìm nén được sự xôn xao trong lòng ngực. Mọi người vất vả rồi. Kim Phi thấy vậy, vẫy tay về phía sau. Vì người dân mưu cầu hạnh phúc, nhân viên hộ tống và thành viên đội trung mình đồng loạt hô to lên. Đây cũng là khẩu hiệu mà Kim Phi yêu cầu. Lúc tổ chức mới vừa thành lập, cần một cá nhân để sùng bái, như vậy có thể mau chóng tạo ra sự gắn kết. Nhưng khi tổ chức tiếp tục mở rộng, không thể dựa hết vào việc sùng bái cá nhân được nữa. Bởi vì việc sùng bái cá nhân có rất nhiều nhược điểm. Ví dụ như, sau khi có nhiều binh lính, việc sùng bái cá nhân rất dễ dẫn đến các xung đột bè phái, tranh giành quyền lực. Lúc này, tổ chức cần có niềm tin mới được. Niềm tin này dĩ nhiên không phải là tín ngưỡng tôn giáo, mà là niềm tin vào chính nghĩa, niềm tin vào mục tiêu của tổ chức. Vì người dân mưu cầu hạnh phúc chính là mục tiêu Kim Phi lập ra cho tổ chức, cũng là khẩu hiệu y lập ra. Sau khi chào hỏi nhân viên hộ tống xong, Kim Phi quay đầu nhìn về phía Lương Hữu Dư. Thiết tiên sinh sống ở đâu? Ngôi nhà thứ ba từ bờ sông đếm ngược lại chính là nhà của Thiết tiên sinh. Lương Hữu Dư chỉ vào làng nói, phần lớn nhà tranh trong làng đều được xây ven sông, như vậy dễ lấy nước hơn. Kim Phi đi vào làng theo con đường mòn, vừa đi vừa hỏi. Các người gần đây đã đến tìm Thiết Thế Hâm chưa? Bệ hạ truyền chỉ bảo ta đi mời Thiết tiên sinh, ta đã đến tìm ông ta một lần, sau đó thì không đến nữa. Lương Hữu Dư đáp. Đúng rồi, lúc phân chia đất, ta cũng đã đến tìm ông ta mấy lần. Kim Phi khẽ gật đầu, lại nhìn Lương Hữu Dư. Có lẽ anh ta là người mà cựu công chúa nói, người đã bị Thiết Thế Hâm đuổi ra ngoài. Kích thước của phi thuyền rất lớn, mọi người trong làng đã có thể nhìn thấy từ xa rồi, nhưng bọn họ không biết phi thuyền là cái gì, cũng không dám đến gần. Cho đến khi nhìn thấy đội trung mình và người của tiêu cục Trần Viễn đi theo Kim Phi vào làng, dân làng mới yên tâm, nối tiếp nhau đi ra sân. Lương tiên sinh, cái thứ ba trên trời đó là cái gì vậy ạ? Sao lớn thế? Lương tiên sinh, khi nào mới ra ngoài sờ đường lại vậy ạ? Ta ngồi không ở nhà hơn nửa tháng rồi. Lương tiên sinh, anh chàng nhỏ bé bên cạnh ngài là ai vậy? Trông đẹp trai thật đấy, đã lập gia đình chưa? Lương Hiệu Dư từng chủ trì công việc phân chia đất trong làng, các dân làng đều biết anh ta, mồm năm miệng mười hỏi đủ loại câu hỏi. Trong đó, điều được hỏi nhiều nhất chính là việc liên quan tới phi thuyền và Kim Phi là ai. Người đến sau càng ngày càng nhiều, lấp kín con đường mòn vốn không rộng rãi. Mọi người nên nhường đường, không nên làm chậm trễ chính sự của Kim tiên sinh. Lương Hiệu Dư bất lực nói. Kim tiên sinh nào? Một dân làng cười hỏi. Đương nhiên là Kim tiên sinh quốc sư đương triều, nhất tự Tịnh Kiên Vương đấy. Chính là Kim tiên sinh mà đoàn ca múa nói đến, người bảo Lương tiên sinh chia đất cho chúng ta à? Trừ vị Kim tiên sinh này ra, còn có thể là ai? Lương Hiệu Dư ưỡn ngực nói. Kết quả là, mới vừa nói xong, người dân làng vừa đặt câu hỏi đã quỳ xuống ngay lập tức. Sau đó, cứ như bị lây lan, những dân làng khác sau lưng cũng quỳ xuống theo. Chỉ một lát sau, mọi người đã quỳ đầy trên con đường trước mặt. Kim tiên sinh vạn tuế! Bồ Tát sống vạn tuế! Mọi người quỳ dạp xuống đất liên tục lạy Kim Phi. Mọi người đang làm gì vậy? Mau đứng lên! Kim Phi ra hiệu cho Thiết Trùy kéo một người dân ở phía trước đứng dậy. Nhưng khi Thiết Trùy đi kéo một người dân khác thì người dân vừa được kéo lên lại quỳ xuống. Con đường phía trước đã bị chặn. Kim Phi dù còn muốn đi thì cũng không đi được. Mọi người mau đứng dậy đi! Tiên sinh không thích người ta quỳ lại mình. Lương Hiểu Dư nhanh chóng phân công cho các thành viên khác trong đội trung mình đi kéo người dân dậy. Một nhóm người ồn ào lộn xộn hồi lâu, cuối cùng người dân cũng bình tĩnh lại, đứng qua hai bên đường. Thiết Trùy dẫn cận vệ vây quanh Kim Phi ở giữa rồi đi xuyên qua đám đông. Người dân ở đây nhiệt tình thật đấy. Kim Phi vừa cảm động vừa lau mồ hôi trên trán. Họ không chỉ nhiệt tình mà còn vô cùng biết ơn tiên sinh, Lương Hữu Dư nói. Ta là người huyện Tử Đồng, năm ngoái buốt giá, nếu không nhờ tiên sinh hỗ trợ tiền và lương thực cho mọi người tìm đường sống, thì không biết đã có bao nhiêu người chết đói. Năm nay tiên sinh còn giảm thuế má, còn chia ruộng đất của địa chủ cho người dân, nên người dân huyện Tử Đồng đều gọi tiên sinh là Bồ Tát sống đấy. Thấy Bồ Tát, đương nhiên phải quỳ lạy. Đừng nói ta không phải Bồ Tát, cho dù ta thật sự là Bồ Tát, cũng không cần phải quỳ lạy. Kim Phi xua tay nói. Từ nay về sau, người dân Đại Khang chỉ lạy trời lạy đất lạy cha mẹ, ngoài ra thì không cần quỳ lạy ai nữa hết. Theo quan điểm của Kim Phi, quỳ lạy không chỉ là một loại hình thức mà là một trong những con sâu đục khoét người dân sâu nhất trong thời đại phong kiến. Dạ, Lương Hữu Dư vội gật đầu, chỉ về phía trước nói. Tiên sinh, đây là nhà của Thiết tiên sinh. Ngôi làng này trước đây rất khó khăn, phần lớn đều là nhà tranh lụp sụp. Ngôi nhà trước mắt Kim Phi vô cùng sập sệ. Tường gạch nung đã bị mưa gió bào mòn lõm chõm từ lâu, mái tranh phía trên cũng mục nát nặng nề, hiển nhiên là đã mấy năm rồi chưa được thay mới. Mấy nhánh cây cắm xuống đất tạo thành vòng tròn làm hàng rào sân, ở giữa trường một khoảng trống là cửa sân. Ngoài sân trồng mấy loại rau nhưng lại thưa thớt, heo úa. Đối diện cửa sân là hai gian nhà chính cũng không có cửa, chỉ có một cửa ra vào. Nhìn qua ngưỡng cửa, cuối cùng Kim Phi cũng hiểu được thế nào là nhà chỉ có bốn bức tường. Chưa kể tới bàn ghế, thậm chí trong nhà chính còn không có nổi một băng ghế, chỉ có mỗi một cục đá lớn. Kim Phi không cần hỏi cũng có thể đoán được tảng đá này dùng để làm gì. Trong đầu ý không khỏi hiện lên hình ảnh Thiết Thế Hâm ngồi xổm dưới tảng đá ăn uống. Trước đây, cựu công chúa kể rằng khi Thiết Thế Hâm làm quan, ông ta cũng liêm khiết như thầy của ông ta, không những không tham ô một xu nào mà còn thường xuyên dùng bổng lộc của mình để giúp đỡ những học giả nghèo khó mà ông ta gặp được. Lúc đầu Kim Phi không tin lắm, nhưng bây giờ y lại hoàn toàn tin rồi. Nếu Thiết Hâm tham ô một chút thì cuộc sống đã không khốn khổ đến như vậy. Song Kim Phi cũng hiểu hẳn là năng lực sinh hoạt cá nhân của Thiết Thế Hâm không được mạnh mẽ. Nếu không, với tư cách là một học giả từng kinh qua chốn quan trường cũng sẽ không ra đến nông nỗi này. Hơn nữa, trên núi khắp nơi đều có cây, chỉ cần chặt mấy cây là có thể làm ra mấy cái bàn cái ghế rồi. Kim Phi không nhịn được mà muốn mắng người. Đoán chừng Thiết Trụy cũng có chung suy nghĩ với Kim Phi, không nhịn được bèn hỏi. Lương tiên sinh, Thiết tiên sinh này không có người nhà nào sao? Trước kia cũng có một người vợ già và hai đứa con trai cả đi lính chết trận, mùa hè năm kia hạn hán, vợ bệnh nặng cũng không thể qua khỏi. Đứa con út nói đi ra ngoài kiếm sống, sau đó biệt phố âm tín, e là lành ít dữ nhiều. Lương Hữu Dư nói, bây giờ tiên sinh chỉ lẻ loi một mình. Cũng là kẻ đáng thương, Thiết Chuối lắc đầu thở dài. Thiết tiên sinh, Lương Hữu Dư hô lớn, trong nhà không có ai đáp lại. Ngay lúc Kim Phi cho rằng không có người ở nhà, lại nhìn thấy Lương Hữu Dư đi thẳng vào nhà chính, sau đó nói vào trong phòng. Thiết tiên sinh, ta còn tưởng rằng ông không có ở nhà đấy. Sau đó nói với bên ngoài. Tiên sinh, Thiết tiên sinh ở trong nhà, ngài vào đi. Kim Phi lắc đầu, dẫn đầu đám Thiết Trùy bước vào nhà chính. Có một phòng phụ ở bên trái và bên phải của nhà chính, nhưng phòng bên phải đã bị sập và bên trong cũng không có gì. Nhìn về phía phòng bên trái, ánh mắt đầu tiên Kim Phi đã nhìn thấy một dãy kệ gỗ. Trên kệ gỗ chất đầy các loại sách, Kim Phi cũng nhìn thấy rất nhiều thẻ tre. Một ông già đầu tóc hoa râm đang ngồi dưới đất, cầm một cái thẻ tre và nhìn nó một cách thích thú. Thưa tiên sinh nhà ta tới rồi. Lương Hữu Dư lại hô lên một tiếng. Kêu cái gì mà kêu, ta đâu có điếc. Thiết Thế Hâm ngẩng đầu liếc ra ngoài. Các người hô lớn như vậy, ta đã nghe thấy lâu rồi. Đã nghe lâu rồi, thế sao Thiết tiên sinh không đáp lại một tiếng, làm ta tưởng trong nhà không có ai. Sao nào, tiên sinh nhà người tới thì ta phải ba quỳ chín lạy ra tiếp đón sao? Thiết Thế Hâm cười khẩy nói. Hắn xứng sao? Lão này, sao ông lại nói như vậy? Vừa nghe thế, Thiết Chuỷ đã nổi giận, muốn rút hắc đao ra. Tin ta chém ông một đao không? Có bản lĩnh thì thử xem. Thiết Thế Hâm vén tóc lên lộ ra cổ. Thiết Chuỷ, cất đao đi. Kim Phi ngăn Thiết Chuỷ lại, rồi cúi đầu nhìn Thiết Thế Hâm, thở dài nói. Chúng ta đi thôi. Tiên sinh, chúng ta đã đi một chặng đường xa tới đây, cứ như vậy mà đi sao? Thiết Chuỷ nhanh chóng chạy theo. Ta muốn tìm một vị tướng có thể vang danh sử sách, người này không thích hợp. Kiều Phi lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Thế Thế Hâm làm như vậy, hẳn là không hài lòng với Kim Phi, cựu công chúa và cả triều đại mới này, hoặc là muốn làm ra vẻ, muốn Kim Phi chiêu hiền đại sĩ cầu cạnh ông ta. Nếu là trường hợp thứ nhất, Kiều Phi có nói bao nhiêu cũng vô dụng. Nếu là trường hợp thứ hai, cũng không dễ giải quyết. Nếu như đối phương chỉ làm dáng một chút, Kiều Phi cũng có thể nhường nhịn ông ta một chút. Nhưng thái độ Thiết Thế Hâm quá cao ngạo, hiển nhiên không phải xuống một chút là được. Muốn mời ông ta đi, e là đến ba lần cũng chưa thấm thía, chí ít cũng phải 5-6 lần Thiết Thế Hâm mới động lòng. Khi Lưu Bị đến mời Gia Cát Lượng, tuy tới lui tổng cộng 3 lần, chỉ là 2 lần đầu không gặp ai và cũng không bị mắng. Hôm nay Kim Phi mới đến lần đầu tiên đã bị mắng, nếu còn đến mấy lần sau, không chừng Thiết Thế Hâm sẽ càng làm khó hơn. Khó khăn lắm mới sống lại, thứ Kim Phi theo đuổi là muốn làm theo ý mình, xuống nước với đối phương một chút đã là giới hạn lớn nhất của y. Còn để y phải hạ mình đi cầu xin đối phương thì Kim Phi không làm được, cũng không muốn thử. Quan Hạ Nhi nói đúng, cóc ba chân mới khó tìm, chứ người hai cái chân thì không thiếu. Không mời được Thiết Thế Hâm thì cứ tìm Lưu Thế Hâm hay Vương Thế Hâm là được. Thiên hạ đâu thiếu người đọc sách, đâu nhất thiết phải treo cổ ngay cái cây này mới được. Nên khi nhìn thấy điệu bộ của Thiết Thế Hâm như thế, Kim Phi lập tức mất đi hứng thú với ông ta. Không ngờ, ngay lúc Kim Phi chuẩn bị bước khỏi nhà chính, Thiết Thế Hâm vốn đang ngồi trên đất, không thèm liếc Kim Phi một cái, lại đột nhiên đứng dậy. Chờ đã! Chờ một chút! Thiết Thế Hâm hô to ra ngoài cửa, nhưng Kim Phi cứ như không nghe được mà cứ bước đi. Thiết Thế Hâm sững người. Thế này sao lại khác với kịch bản mà ông ta nghĩ rồi? Trong hoàn cảnh bình thường, lẽ ra Kim Phi phải tới nói mấy lời dỗ dành ông ta, rồi ông ta lại từ chối mấy lần mới đúng chứ? Sao cứ đi thẳng ra cửa thế? Thấy Kim Phi đang muốn đi ra ngoài sân, Thiết Thế Hâm vội vàng chạy ra khỏi nhà, chắn trước mặt y. Thiết tiên sinh, có chuyện gì sao? Kim Phi nhíu mày hỏi. Vừa rồi ngài nói muốn tìm một vị tướng vang danh sử sách, là thật sao? Tất nhiên, Kim Phi tự tin gật đầu. Vậy tiên sinh cảm thấy tại hạ thế nào? Thiết Thế Hâm chỉ vào mũi mình hỏi. Ha ha ha ha. Thiết Trùy không nhịn được mà bật cười ra tiếng. Còn mấy cận vệ bên cạnh cũng bật cười như thế. Không phải do tố chất họ không tốt, mà do Thiết Thế Hâm trở mặt nhanh như bánh tráng. Thiết Thế Hâm không để ý đến sự cười cợt của đám Thiết Trùy, chỉ đang nhìn Kim Phi đầy mong ngóng. Ông ta có thể cảm nhận được không phải Kim Phi muốn dọa ông ta, mà là muốn đi thật. Một khi Kim Phi đi rồi, rất có thể ông ta sẽ vô danh, chết đi trong cảnh nghèo khó ở ngôi làng nhỏ trong miền núi này. Thiết Thế Hâm đã đọc sách hơn nửa đời người, ông ta không sợ nghèo đói, cũng không sợ chết, chỉ sợ mỗi chuyện chết đi mà vô danh. Kiều công chúa là nữ đế đầu tiên trong lịch sử, Kim Phi liên tiếp lấy ít địch nhiều, đánh bại ba nước láng giềng, hơn nữa còn phá lệ phân chia ruộng đất của địa chủ Cường Hào cho người dân. Có thể nói, Đại Khang mới do Kim Phi và Kiều công chúa thành lập chắc chắn sẽ để lại một vết son rực rỡ trong lịch sử. Làm tể tướng của Đại Khang mới chắc chắn sẽ vang danh sử sách như Kim Phi đã nói, trở thành một vị tướng vang danh được thế hệ mai sau say sưa nhắc tới. Đối với học giả thời phong kiến, đây là niềm vinh dự lớn nhất và cũng là niềm mong ước bấy lâu nay của họ. Kim Phi cũng đoán được điều này nên mới không dỗ dành Thiết Thế Hâm. Đối mặt với lời chất vấn của Thiết Thế Hâm, Kim Phi không trả lời mà chỉ lạnh lùng nhìn ông ta. Thiết Thế Hâm bị Kim Phi nhìn đến nỗi dựng tóc gáy, lúc sau lại chậm rãi thấp hèn cúi đầu, sửa sang lại ống tay rồi lại trịnh trọng quỳ xuống trước mặt Kim Phi. Thảo dân Thiết Thế Hâm kính chào Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, kính chào Quốc Sư Đại Nhân. Kim Phi thật sự không thích mấy loại lễ nghi quỳ lại này, nhưng lần này y lại không ngăn cản Thiết Thế Hâm. Y cúi đầu liếc nhìn đối phương một cái, lạnh lùng nói. Giờ mão 3 ngày sau tới làng Tây Hà báo danh với Vũ Dương, làm theo sự sắp xếp của cô ấy, nếu đến trễ một canh giờ thì đừng đến nữa. Kim Phi cũng không bảo Lương Hữu Dư hỗ trợ, y nói rõ ràng là để Thiết Thế Hâm tự đi tới làng Tây Hà. Mặc dù núi Thất Khúc cách làng Tây Hà không xa, và lại Kim Phi đã sửa sang lại con đường Kim Ngưu cũ, con đường núi này đã dễ đi nhiều hơn trước kia. Nhưng với một người lớn tuổi như Thiết Thế Hâm thì vẫn là một thử thách lớn. Dạ, Thảo Dân nhất định sẽ đến. Thiết Thế Hâm không dám ra vẻ nữa, nhanh chóng đồng ý. Nhớ kỹ, thái độ tốt một chút. Nếu ta nghe Vũ Dương nói, ông lại ra vẻ, thì đừng trách ta không khách sáo. Kim Phi lại dặn dò một tiếng, đi vòng qua Thiết Thế Hâm ra khỏi sân. Nhưng Thiết Thế Hâm vẫn quỳ trên đất, mãi cho đến khi Kim Phi lên phi thuyền bay đi mới đứng dậy lao vào nhà. Ông ta phải thu dọn đồ đạc ngay lập tức để chạy đến làng Tây Hà càng sớm càng tốt. Trên phi thuyền, Thiết Truy cúi đầu cười khẩy. Ta còn tưởng cao nhân ẩn giật thế nào, hóa ra chỉ là giả vờ thôi. Tiên sinh, ta thấy người này mình không cần thì hơn, thật là vô liêm sỉ. Ngươi biết cái gì? Đây gọi là đại trượng phu co được duỗi được. Kiều Phi cười nói. Làm quan phải đối mặt với nhiều người, với đủ loại người khác nhau thì cần phải có thái độ khác nhau. Biết thay đổi sắc mặt là một trong những phẩm chất cơ bản của một quan viên đủ tư cách. Vừa rồi Kim Phi tức giận, nhưng bây giờ ý đã bình tĩnh lại, nhanh chóng hiểu ra. Cho dù trước đây đuổi Lương Hữu Dư đi, hay là hôm nay làm bộ ra vẻ, thật ra là do Thiết Thế Hâm muốn nâng cao giá trị của bản thân lên. Nhưng ông ta làm hơi quá trớn, cộng thêm không hiểu tính cách của Kim Phi nên đã làm bậy. Nhưng Thiết Thế Hâm cũng là người quyết đoán, khi thấy sự việc không ổn, thái độ của ông ta đã lập tức quay ngoắt 180 độ, từ một cao nhân ẩn giật, thờ ơ với danh lợi, đã trở thành một con sâu quỳ lạy. Thật ra, vốn Kim Phi đã vô cùng thất vọng với Thiết Thế Hâm, nhưng khi thấy Thiết Thế Hâm làm vậy, y lại sẵn sàng cho ông ta một cơ hội. Bởi vì Thiết Thế Hâm cũng đủ bình tĩnh quyết đoán, không thèm quan tâm tới cái nhìn của người khác. Nếu có thể sửa lại tật xấu tự cho là đúng, thì ông ta đúng là một tài nguyên tốt. Khi phi thuyền đang bay suôn sẻ, Kim Phi lấy giấy bút trong ngực ra. Trong giỏ treo của phi thuyền không có bàn, Thiết Trùy vội cong người để Kim Phi lấy lưng anh ta làm bàn. Kim Phi cũng không ra vẻ, nhanh chóng múa bút trên lưng Thiết Trùy, viết xong lại cho tờ giấy vào bao thư. Lão Ưng, sau khi phi thuyền đáp xuống, cho người đưa lá thư này về cho Vũ Dương. Dạ, Lão Ưng gật đầu, nhận lấy lá thư. Kim Phi đi ra ngoài, đương nhiên không thể chỉ di chuyển bằng một phi thuyền, mà phải di chuyển bằng cả một đội phi thuyền. Đội cận vệ, Lương Hữu Dư và đám người Cốc Tử Cầu đang ngồi trên các phi thuyền khác. Nhiều phi thuyền như vậy, có cho một cái trở về đưa tin thì cũng không có vấn đề gì cả. Trong thư, Kim Phi kể lại chuyện trong ngày hôm nay, cũng nói cho Kiều Công Chúa biết có thể cho Thiết Thế Hâm làm việc, nhưng trước tiên không nên giao cho ông ta một chức quan quá cao, coi như là ra oai phủ đầu với ông ta. Kim Phi tin rằng dưới sự sáng suốt của Kiều Công Chúa, cô ấy nhất định sẽ sắp xếp chuyện này tốt hơn. Mặc dù quá trình tìm kiếm Thiết Thế Hâm không mấy dễ chịu, nhưng cùng lắm đã đạt tới mong muốn của Kim Phi. Quan trọng nhất là đã tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ban đầu, Kim Phi định dành mấy ngày để thuyết phục Thiết Thế Hâm, cuối cùng chưa đầy một tiếng đã xong. Vì thế, Kim Phi vội vàng đi tới trạm tiếp theo để tìm Phương Linh Quân. Thiết Thế Hâm là học trò của cha Phương Linh Quân, hai người ở cách nhau không xa. Kim Phi mới viết thư chưa được bao lâu, chiếc phi thuyền của Lương Hữu Dư đang ngồi đã phát ra tín hiệu cho y biết đã đến nơi. Phía dưới phi thuyền là huyện Tử Đồng, phi thuyền Lương Hữu Dư ngồi đã đáp xuống một khu rừng trúc phía tây bắc ngoài thành huyện. Kim Phi lấy kính viễn vọng ra nhìn xuống dưới. Chỉ thấy có một dãy nhà tranh trên đất trống trong rừng trúc, rất nhiều đứa trẻ đang ngửa đầu nhìn lên trời, hiển nhiên là đang nhìn phi thuyền. Lão Ưng điều khiển phi thuyền dần dần hạ xuống. Tiên sinh, sau khi Phương lão tiên sinh về quê, đã xây một ngôi trường trong rừng trúc này, Thiết tiên sinh từng tới đây học chữ của Phương lão tiên sinh. Lương Hữu Dư chạy chậm tới, chỉ vào rừng trúc giới thiệu. Sau khi Phương lão tiên sinh qua đời, Phương Linh Quân tiên sinh đã tiếp quản trường học này. Phong cảnh nơi đây không tệ. Kim Phi nhìn xung quanh, khẽ gật đầu. Rừng trúc trước mặt khá lớn, tuy đã cuối thu nhưng vẫn xanh tươi, khiến cho tâm trạng Kim Phi phấn chấn hơn. Đi thôi, chúng ta đi gặp Phương tiên sinh này. Kim Phi đi về phía rừng trúc. Hy vọng Phương tiên sinh không giống sư đệ mình. Lối này thưa tiên sinh. Lương Hiệu Dư nhanh chóng dẫn đường ở phía trước. Tiên sinh yên tâm, trước này Linh Quân đại nhân đều tào nhã, cho dù không muốn đến làng Tây Hà cũng sẽ không độc mồm độc miệng. Kim Phi gật đầu, trong lòng cũng không vì vậy mà yên tâm, bởi vì những người như vậy càng khó khăn hơn. Giữa rừng tre có một con đường nhỏ dẫn đến chỗ sâu trong rừng. Đi theo con đường nhỏ sâu thẳm về trước mấy chục bước, đằng trước có một chỗ ngoặt. Một ông già đầu bạc phơ đứng ở chỗ ngoặt, hiển nhiên là đang đợi mình. Kim tiên sinh, vị này chính là con trai trưởng của Phương Thốn Đài tiên sinh, tên là Phương Linh Quân, Phương tiên sinh. Lương Hữu Dư nhỏ giọng giới thiệu. Kim Phi gật đầu, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị hành lễ. Nhưng còn chưa đợi y chắp tay, Phương Linh Quân lại cúi người 90 độ với Kim Phi trước một bước, hành đại lễ chỉ thiếu cúi lại. Có vết xe đổ lúc trước của Thiết Thế Hầm, trước khi tới, Kim Phi đã chuẩn bị sẽ bị làm khó. Nhưng điệu bộ của đối phương đột nhiên tụt xuống thấp như vậy khiến Kim Phi cực kỳ bất ngờ. Nhưng chẳng mấy chốc, Kim Phi đã phản ứng lại, cùng Thiết Trùy đỡ Phương Linh Quân dậy. Tiểu sinh, mau đứng dậy, ngài đức cao vọng trọng, đây không phải là khiến tiểu sinh xấu hổ chết sao? Không phải Kim Phi đang cố ý khiêm tốn, mà là thật sự tôn trọng Phương Linh Quân. Đầu tiên là tuổi tác, dù hai đời cộng lại, ý cũng không lớn bằng Phương Linh Quân. Hơn nữa, tư liệu của Phương Linh Quân trong ghi chép, từ sau khi tiếp quản trường học, ông ta luôn tận tâm với sự phát triển của trường học. Gặp học sinh gia đình có điều kiện khó khăn lại biết tiến tới, ông ta còn giống Phương Thốn Đài, chủ động miễn giảm học phí. Cho nên ở nơi đó, Phương Linh Quân rất có tiếng tăm, đến thủ phỉ cũng không chủ động làm khó trường học Trúc Lâm. Chỉ có một khuyết điểm là người trí thức này thật sự quá hờ hững. Hơn nữa vì chịu ảnh hưởng sâu sắc của phụ thân Phương Thốn Đài nên rất phản cảm với triều đình. Mặc dù Kim Phi hiểu rất rõ khó mời người trí thức này nhưng vẫn tôn trọng ông ta. Mặc dù lão già ở ẩn trong núi sâu nhưng cũng nghe nói về các câu chuyện của Kim Tiên Sinh. Phương Linh Quân nói, bài thơ Mẫn Nông và Tầm Phụ của Tiên Sinh, tình thật ý gần, cảm động lòng người, còn có trường học làng Tây Hà do Tiên Sinh lập ra, thật sự đã đạt tới mức ai cũng được đến trường, cũng khiến họ Phương này kính phục vô cùng. Phương Tiên Sinh khen sai rồi, ta chỉ làm việc mình nên làm thôi. Kim Phi nói, so với trường học Trúc Lâm của Tiên Sinh, ta làm còn lâu mới đủ. Lúc đầu, mục đích cơ bản khi ý sáng lập nên trường học làng Tây Hà thật ra không phải là vì giáo dục mà là vì thu hút người dân đến làng Tây Hà làm việc. Nhưng Phương Linh Quân không giống, ông ta là một người làm giáo dục thuần chất, có thể nói là đã cống hiến cả đời mình cho việc này. Bản thân Kim Phi không làm được điểm này, cho nên y tôn trọng người như vậy từ tận đáy lòng. Kim Tiên Sinh đi từ xa tới, vào trong rừng trúc nghỉ ngơi trước đi. Phương Linh Quân nghiêng người làm cử chỉ mời. Làm phiền Phương Tiên Sinh rồi. Kim Phi cười, đi theo con đường nhỏ vào trong. Rừng tre sâu thẳm, một đám người đi mười mấy phút, cuối cùng mới đi tới chỗ đất trống ở trung tâm rừng tre. Nhìn từ trên phi thuyền xuống, diện tích chỗ đất trống không quá to, nhưng thật sự đi vào rồi mới phát hiện thế giới hoàn toàn khác. Ngoài nhà cỏ quanh khu đất trống, sát biên giới của khu đất trống trong rừng tre còn có những hàng nhà tre. Chỉ có điều, nhà tre bị rừng tre giấu mất, nhìn từ không trung thì không thấy. Phương Linh Quân dẫn Kim Phi đi vào một ngôi nhà tre trong đó. Căn nhà tre này chắc là phòng sách, giống với nhà Tây của Thiết Thế Hầm. Trong phòng sách cũng có hai hàng kệ tre, trên kệ tre đặt sách vở và thẻ tre. Chỉ có điều, kệ tre của Phương Linh Quân sạch sẽ hơn Thiết Thế Hầm nhiều, thẻ tre cũng đặt gọn gàng ngăn nắp. Bàn là một bộ bàn ghế tre, trông hơi cũ kỹ nhưng rõ ràng càng trang nhã hơn. Kim Tiên Sinh ngồi đi. Phương Linh Quân chỉ vào một bên bàn, đợi Kim Phi ngồi xuống, ông ta cũng ngồi đối diện với Kim Phi, bắt đầu ra tay pha trà. Kim Phi thường thấy Cửu công chúa pha trà, trái ngược với sự tao nhã của Cửu công chúa, hiển nhiên là Phương Linh Quân pha trà càng hờ hững ung dung hơn, y như con người ông ta. Quần áo của Phương Linh Quân đều là đồ giặt đến bạc trắng, hơn nữa khuỷu tay và vạt dưới còn có miếng vá, nhưng đối diện với Kim Phi trông ông ta vẫn thỏa đáng đúng mực, bình tĩnh, ung dung. Chỉ nhìn từ điểm này, trình độ của Phương Linh Quân đã cao hơn Thiết Thế Hầm rồi. Có điều Kim Phi không tới để xem Phương Linh Quân pha trà, nhân lúc Phương Linh Quân bỏ ấm nước lên bếp lò, mở miệng nói, Phương Tiên Sinh, tiểu sinh trẻ tuổi cũng chưa thấy việc đời, không hiểu rõ quy củ phức tạp nên có lời nói thẳng. Còn chưa nói xong đã thấy Phương Linh Quân cười. Kim Phi chưa nói gì nhưng đám người Bắc Thiên Tầm và Thiết Trùy sau y đã cau mày. Phương Linh Quân phát hiện sắc mặt đám người Thiết Trùy không đúng, vội thu mặt cười lại, xua tay nói, các vị đừng hiểu lầm, chỉ là lão già lâu rồi chưa thấy người thẳng thắn cởi mở như Kim Tiên Sinh. Tiên Sinh là quốc sư, một chữ ngang vua, nếu Tiên Sinh chưa thấy việc đời thì thiên hạ hiện nay còn ai dám nói mình từng thấy việc đời chứ? Trước đây tiểu sinh luôn sống trong núi, thật sự chưa thấy việc đời, cũng không hiểu những quy củ đó của triều đình. Nếu ở đâu làm chưa ổn, nói không thích đáng, Phương Tiên Sinh đừng chê bai. Kim Phi ăn ngay nói thật. Lễ nghi của thời đại phong kiến rất nặng, người có địa vị càng cao, tuổi tác càng lớn, càng để ý tới những cái này. Còn Kim Phi thì thật sự không hiểu những quy củ này. Thật ra không giấu gì Kim tiên sinh, ông già sống trong rừng tre này cả đời cũng không hiểu những quy củ đó, vừa nãy còn lo nói sai sẽ khiến tiên sinh chê cười. Phương Linh Quân cười nói, cho nên vừa nãy tiên sinh nói vậy, lão già này mới không nhịn cười được. Nếu đã vậy, tiểu sinh sẽ nói thẳng. Kim Phi đi thẳng vào chủ đề. Lần này tiểu sinh đến, muốn mời tiên sinh rời núi, đi làng Tây Hà dạy học. Được Kim tiên sinh yêu mến, lão già này cảm kích vô cùng. Nhưng tiên sinh cũng thấy đó, ta ở đây cũng có không ít học sinh, ta đi rồi thì bọn họ làm sao? Phương Linh Quân nói. Theo như ta biết, tiên sinh tuyển không ít giáo viên nữ, có lẽ trường học làng Tây Hà không thiếu tiên sinh chứ? Đúng là trường học làng Tây Hà không thiếu giáo viên, nhưng ta muốn xây một trường đại học, cần người tri thức đức cao vọng trọng như tiên sinh đến chấn giữ. Kim Phi nói. Về phần chỗ này, tiên sinh cứ yên tâm, nếu bọn họ bằng lòng đi theo tiên sinh tới làng Tây Hà, tiếp tục học tập, ta có thể sắp xếp người, đưa bọn họ đi, học phí ăn ở đều do ta bao cả. Nếu bọn họ không bằng lòng đi cùng, ta cũng sẽ sắp xếp giáo viên mới tới dạy bọn họ. Đại học? Phương Linh Quân tò mò hỏi. Đại học là gì? Trường học to hơn à? Ta phân trường học thành tiểu học, trung học và đại học. Tiểu học là nhập môn, trung học là để củng cố kiến thức, đại học thì nghiên cứu kiến thức uyên thâm hơn, từ mọi ngành nghề để thúc đẩy cả xã hội phát triển. Kim Phi giải thích nói. Ta thành lập đại học đầu tiên, mục đích chủ yếu là bồi dưỡng giáo viên chuyên nghiệp, dùng tốc độ nhanh nhất để mở rộng giáo dục bắt buộc trên cả Đại Khang. Giáo dục bắt buộc? Phương Linh Quân lại nghe thấy một từ mới. Giáo dục bắt buộc, đúng như tên gọi, là chỉ trong tương lai không xa, đi học sẽ trở thành một loại nghĩa vụ. Kim Phi nói, chỉ cần là trẻ em đến tuổi thì phải đi học, nếu không thì người lớn nhà bọn họ đang phạm pháp, phải nhận sự trừng phạt của pháp luật. Không đi học là phạm pháp? Phương Linh Quân không khỏi trợn trừng mắt. Trẻ em đọc sách của Đại Khang rất ít, đặc biệt là trẻ em nông thôn, phải làm việc giúp gia đình nên đọc sách càng ít hơn. Phương Linh Quân không ngờ Kim Phi còn có thể cưỡng chế trẻ em đi học. Phương Linh Quân làm tiên sinh dạy học cả đời, cũng là một giáo viên đơn giản. Để trẻ em khắp thiên hạ được đọc sách có thể nói là mơ ước của ông ta. Không, là chuyện mà trước đây ông ta nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nếu là người khác nói có thể thực hiện lý tưởng này, nói sau này trẻ con không đi học là phạm pháp, chắc chắn Phương Linh Quân sẽ cảm thấy hắn điên rồi. Nhưng người nói là Kim Phi, Phương Linh Quân lại cảm thấy cực kỳ hợp lý, vì Kim Phi có năng lực nói vậy. Kim tiên sinh, ngài thật sự muốn làm như vậy à? Phương Linh Quân luôn hờ hững ung dung, lúc này hô hấp nặng nề hơn, mặt đầy kỳ vọng nhìn Kim Phi. Đương nhiên, đang lập ra luật pháp liên quan rồi, đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ bảo bệ hạ công bố luật pháp này ra, thúc đẩy giáo dục bắt buộc càng nhanh càng tốt. Kim Phi đáp. Vậy lúc nào mới coi là thời cơ chín muồi? Phương Linh Quân hỏi. Muốn phổ cập giáo dục bắt buộc, đầu tiên phải có một môi trường hòa bình để người dân yên ổn hoàn toàn đã. Thứ hai, phải bồi dưỡng ra số giáo viên đủ nhiều. Kim Phi nói. Ta sẽ làm điều thứ nhất, còn điều thứ hai phải cần tiên sinh làm. Ta ư? Phương Linh Quân chỉ vào mũi mình. Một lão già như ta có thể làm gì? Vừa nãy tiểu sinh đã từng nói, ta phải xây một ngôi trường đại học. Giai đoạn trước, mục tiêu chủ yếu của ngôi trường này chính là bồi dưỡng ra những giáo viên chuyên dạy học. Kim Phi nói, ta muốn mời tiên sinh rời núi, đi dạy cho những giáo viên này là một giáo viên đúng chuẩn là thế nào, dạy học sinh chính xác là ra sao. Đi dạy người khác dạy học thế nào ư? Phương Linh Quân ngơ ngác. Cái này còn cần dạy à? Đương nhiên rồi, Kim Phi nói. Đều là giáo viên, có người một năm có thể dạy trẻ em nhận biết 500 chữ, nhưng có người một năm chỉ có thể dạy trẻ em được 300 chữ, hoặc còn ít hơn, đây chính là sự khác biệt. Tiên sinh dạy học nhiều năm, là một người dạy học có kinh nghiệm phong phú nhất trong số những tiên sinh mà ta biết. Nếu ngài bằng lòng, ta muốn mời ngài dạy phương pháp giảng dạy tiên tiến này lại cho người khác, như vậy mới có thể thực hiện giáo dục bắt buộc càng nhanh càng tốt. Phương Linh Quân gật đầu, hiểu rõ ý của Kim Phi. Tinh lực của con người có hạn, tự ông ta đi dạy, dạy cùng lúc nhiều nhất mấy chục học sinh biết chữ là giỏi lắm rồi. Nhưng nếu ông dạy cho một đám người vốn đã biết chữ đi dạy học sinh thế nào, thì sẽ nhanh hơn nhiều so với tự mình đi dạy. Không biết tiên sinh có bằng lòng rời núi? Kim Phi nhìn Phương Linh Quân lộ vẻ dao động, vội hỏi một câu. Lão già này chỉ là một dân đen, được tiên sinh coi trọng, có gì mà không bằng lòng chứ? Phương Linh Quân hỏi. Chỉ là... Tiên sinh có băn khoăn gì thì cứ nói ra, tiểu sinh có thể giải quyết được, nhất định sẽ giải quyết.

cộng thêm kỹ thuật làm giấy vừa nãy Kim Phi nói. Lúc này, Phương Linh Quân cuối cùng cũng hiểu vì sao Kim Phi lại nói thực hiện giáo dục bắt buộc không coi là khó nữa. Kim tiên sinh, xin nhận của ta một lại. Phương Linh Quân cúi người hành lễ với Kim Phi. Phương tiên sinh, thế này sao mà được? Một lại này của ta không phải vì mình, mà là trân trọng cảm ơn Kim tiên sinh cho muôn vàn trẻ em Đại Khang. Phương Linh Quân xúc động nói. Ta tin, muôn vàn trẻ em của Đại Khang đều sẽ được hưởng lợi suốt đời vì hai phát minh này của tiên sinh. Đại Khang cũng sẽ vì hai phát minh này của tiên sinh mà xuất hiện vô số người tài. Đấy cũng là điều xưa nay tiểu sinh luôn khao khát. Kim Phi nắm tay Phương Linh Quân nói. Một mình ta dù có bản lĩnh hơn cũng không gánh cả thiên hạ được, cho nên muốn xây dựng xã hội càng tốt đẹp thì cần có sự nỗ lực của vô số người tài. Thảo nào, người dân đều gọi Kim Tiên Sinh là Bồ Tát sống. Đại Khang có anh hào như Kim Tiên Sinh, ắt sẽ phùng dậy. Đây là phúc của Đại Khang, cũng là phúc của người dân Đại Khang. Phương Linh Quân nói. Bây giờ ta dọn dẹp đồ đạc, cùng đi về làng Tây Hà với Kim Tiên Sinh. Lương Hữu Dư, người đi sắp xếp người giúp đỡ Tiên Sinh, trao đổi với người nhà của trẻ em trong học đường một chút. Nếu bằng lòng tới làng Tây Hà học, chúng ta có thể phụ trách đưa bọn họ đi. Các chi phí học tập, lương thực, chỗ ở khác đều do chúng ta gánh vác. Nếu không bằng lòng đi theo, cũng sẽ sắp xếp giáo viên khác tới đây tiếp tục dạy học. Kim Phi lập tức sắp xếp. Lão ưng, người đi sắp xếp phi thuyền, chúng ta nhanh chóng quay về. Tiên sinh, chúng ta không đi tìm Lưu Bất Quần à? Thiết Trùy hỏi. Anh ta biết Kim Phi tới Miền Châu là muốn tìm ba người, bây giờ mới tìm được hai. Phương tiên sinh đi về làng Tây Hà, sao ta có thể không đi cùng được? Kim Phi lức Thiết Trùy. Thuyết phục được Thiết Thế Hâm và Phương Linh Quân, mục tiêu hành trình lần này đi Miền Châu của Kim Phi đã coi như hoàn thành rồi, vì Lưu Bất Quần và Phương Linh Quân như nhau đều dạy học cả. Ăn trong bát của mình trước luôn là nguyên tắc làm việc của Kim Phi. Tiếng tăm của Phương Linh Quân lớn hơn, ông ta bằng lòng đi đến làng Tây Hà đã là quá đủ với Kim Phi rồi. Kim tiên sinh, ngài muốn đi tìm Lưu Bất Quần à? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 165 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.